Hệ thống tu luyện toàn năng, chương 55, Tàng Thư Lâu, thí nghiệm thân thủ 1. Góc truyện audio.com, chấm, Dương Lỗi lập tức thu đao, đinh, điêu khắc thất bại, phốc, Dương Lỗi nhổ ra một búng máu. Cảm giác thể xác và tinh thần đều mỏi mệt, quá đề cao chính mình rồi, không nghĩ tới điêu khắc ma thú bát cấp sẽ tiêu hao lớn như thế. Trong nội tâm Dương Lỗi rất rõ ràng. Lần này mình bị thương không nhẹ, chỉ sợ cần 1-2 ngày mới có thể tốt, nhất là tổn thương tinh thần lực. Dương Lỗi gian nan khoanh chân mà ngồi, ăn vào một khỏa hồi nguyên đan, chậm rãi vận chuyển huyền nguyên bí quyết. Một chu thiên, hai chu thiên, mãi cho đến 7-7-49 chu thiên, Dương Lỗi mới mở mắt, thương thế trên thân thể khôi phục được không sai biệt lắm. Nhưng tinh thần lực chỉ là khôi phục một phần nhỏ mà thôi. Xem ra mình cần tìm một tâm pháp có quan hệ tới tu luyện tinh thần lực. Chút ít tâm pháp trên địa cầu kia không biết hệ thống có hay không. Dù sao thiết bố sam này cũng có. Không biết đạo tâm chủng ma đại pháp, cửu âm chân kinh, có thể cũng có hay không. Bỏ qua ý nghĩ trong lòng, Dương Lỗi đứng lên, đưa tay duỗi eo, lần này học tập điêu khắc, vì bị thương nhưng lấy được lợi ích còn là rất lớn. Tinh thần lực của mình so với trước tinh thuần hơn rất nhiều. Gần như gấp đôi lúc trước. Hơn nữa cảm giác của mình đối với sở học, chiêu thức, kỹ pháp càng thêm thuận buồm xuôi gió. Nghĩ đến này, lấy ra phong ẩn đao của mình. Thi triển phong đao thất sát, phong đao vũ sát, phong đao tuyết sát, phong đao lôi sát, phong đao bạo sát, phong đao ẩn sát, phong đao ám sát, nhẹ nhàng thi triển, mặc dù không có sử dụng tinh thần lực. Nhưng mà phát huy phong đao thất sát đến một trình độ không thể tưởng tượng nổi. Lực khống chế so với trước kia tăng lên mấy lần, chẳng lẽ cái này là điêu khắc thuật mang đến hiệu quả sao? Thu đao về, Dương Lỗi nở nụ cười. Hệ thống quả nhiên cường đại, toàn diện phụ trợ tu luyện. Điêu khắc thuật có hiệu quả như vậy chức nghiệp khác sẽ là thế nào đây? Dương Lỗi rất chờ mong. Ngày hôm sau, tinh thần lực của Dương Lỗi cơ bản khôi phục, nguyên lai tưởng rằng muốn 2 ngày, hiện tại cơ bản khôi phục, thật ra khiến Dương Lỗi ngoài ý muốn, cảm thấy đại hỉ, cầm lấy khắc đao, lần nữa bắt đầu điêu khắc, một đao, rất nhanh hình dạng một nữ hài liền xuất hiện một cái đại khái. Dương Lỗi thập phần cẩn thận, khắc đao trong tay nhanh chóng, như là đang khiêu vũ, mảnh gỗ vụn có quy luật rơi xuống. Tinh tế vung đầy đất, sau nửa canh giờ, cuối cùng một đao hoàn thành, nhìn xem tác phẩm trong tay, Dương Lỗi hết sức hài lòng, so với ngày hôm qua rất có tiến bộ, điêu khắc không tệ, cái này thuộc về ta, Dương Lỗi đang chuẩn bị thu hồi, lại nghe được thanh âm của Dương Nguyệt, nhị tỷ, ngươi đến đây lúc nào, ở thời điểm ngươi điêu khắc, không nghĩ tới ngươi điêu khắc cũng không kém, Dương Nguyệt đoạt lấy pho tượng trong tay Dương Lỗi. Đúng là chính nàng, vốn muốn trách cứ hắn vài câu, thế nhưng mà đến bên miệng lại không có nói ra, tăng thêm nàng thập phần ưa thích pho tượng của mình này. Nên không tiện nhiều lời, đó là đương nhiên, bằng không thì ta cũng sẽ không cố ý mua một thanh khắc đao này rồi. Dương Lỗi đem khắc đao trong tay Dương lên, lúc này khắc đao sử dụng là càng ngày càng thuận tay rồi. Vẫn là tu luyện làm chủ. Những thứ này bình thường với tư cách giải trí là được rồi. Lần này ngữ khí của Dương Nguyệt không có cứng ngắc như lần trước. Mà Dương Lỗi vỗ đầu một cái, nhớ tới mình đã ý định tiến hành cực hạn huấn luyện. Như vậy phối trí dược tắm là phải đấy, nhưng mình không có học y dược, cách điều chế là làm không đi ra. Vì vậy nói, nhị tỷ, ngươi có cách điều chế dược tắm thể tu hay không? Ngươi muốn tiến hành thể tu. Dương Nguyệt lắp bắp kinh hãi, cái thể tu này là rất gian nan, cùng khí tu so sánh, thể tu muốn hao phí so với người bình thường càng nhiều cố gắng nữa, càng nhiều mồ hôi nữa, càng nhiều thống khổ nữa, thể tu không phải người bình thường có thể kiên trì, hơn nữa tiến độ tu luyện cũng xa xa so ra kém khí tu. Cho nên người tu luyện cực nhỏ. Ngoại trừ số ít người kim thuộc tính thể chất cùng thổ thuộc tính thể chất ra. Những người khác căn bản khinh thường tu luyện. Đúng vậy, khoảng cách gia tộc đại tỷ thí đã không có bao nhiêu thời gian. Mà phong vân tuyển bạt cũng rất nhanh muốn đến, cho nên phải gấp rút tu luyện. Mà tình huống hiện tại của ta muốn ở trong thời gian ngắn đột phá chỉ sợ là không thể nào. Cho nên cần tiến hành cực hạn tu luyện, dược tắm tôi thề, như vậy mới có thể làm cho mình ở trong hơn 10 ngày càng tiến một tầng. Dương Lỗi giải thích như thế nói, Dương Nguyệt thấy ngữ khí của hắn chăm chú, cũng biết ở trong 10 ngày ngắn ngủn, còn muốn đột phá thực là rất khó rồi. Cực hạn tu luyện, dược tắm tôi thề đích thật là một phương pháp xử lý rất tốt. Được rồi, ta đi nghĩ biện pháp, Dương Nguyệt nói. Không được cũng không có vấn đề gì. Đừng miễn cưỡng, Dương Lỗi nghe Dương Nguyệt nói như vậy. Mừng rỡ trong lòng, biết rõ nàng đã đáp ứng. Như vậy sự tình cũng gần trên cơ bản hoàn thành. Sau khi Dương Nguyệt đi, trong sân đến một cái thị nữ. Dương Lỗi nhận ra, đây là thiếp thân thị nữ của đại phu nhân Đông Phương Tài Ngọc Tiểu Tư. Nàng lại để cho Tiểu Tư đến nơi đây. Hẳn là tìm mình, đến cùng là chuyện gì? Tam thiếu gia, đại phu nhân để cho ta tới bảo ngươi đi qua. Thanh âm của tiểu tư thập phần ngọt ngào, như chim sơn ca, thập phần làm cho người ta ưa thích. Tốt, chờ một chút, ta thay quần áo xong sẽ lập tức đi ngay. Trong nội tâm Dương Lỗi không ngừng suy đoán, Đông Phương Thải Ngọc này tìm mình cần làm chuyện gì? Lại là Dương Tiên đang tác quái, có lẽ không có khả năng, đoạn đường này không xa. Rất nhanh liền đi tới tiểu viện của Đông Phương Thải Ngọc. Phu nhân, tam thiếu gia đến rồi. Tiểu tư gõ cửa, vào đi. Tiểu tư nghe vậy đem Dương Lỗi dẫn vào cửa. Ngồi đi, phu nhân tìm ta có chuyện gì? Sau khi Dương Lỗi ngồi xuống, nhìn xem Đông Phương Thải Ngọc hỏi. 20 ngày sau là gia tộc đại tỷ thí, ngươi có thể có nắm chắc hay không? Đông Phương Thải Ngọc nhìn xem Dương Lỗi nói. Dương Lỗi lắc đầu, mặc dù trong nội tâm mình đã có 8 phần nắm chắc. Nhưng cái kia là lá bài tẩy của mình, không có khả năng để cho Đông Phương Thải Ngọc biết đến. Hồi bẩm phu nhân, ta cũng không có nắm chắc, Đông Phương Thải Ngọc thở dài nói. Cũng thế, ngươi hiện tại mới vũ sư tam giai, tuy ở bên trong bạn cùng lứa tuổi đã rất xuất chúng rồi. Nhưng muốn cầm xuống gia tộc đại tỷ thí, vẫn là quá yếu. Dương Thiên Lôi đã đạt đến Vũ Vương nhất giai, mà Dương Thiên Phong đã là Vũ Vương cấp 2, cho ngươi cầm xuống bọn hắn thật sự là không thể nào. Dương Lỗi sẽ hết sức nỗ lực, đúng rồi, nghe nói ngươi muốn tiến hành cực hạn tu luyện, dược tắm tôi thề, hy vọng ở trong khoảng thời gian này đột phá, Đông Phương Thải Ngọc lại nói, cách chương.